ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 52, ngài không nên hối hận a. Bế quan trong mật thất. Hệ thống, quy, hệ thống, ngoặc kép, tích, nghe không được, ta nhớ không lầm, ta hẳn còn có hai nhiệm vụ không có kết toán ban thưởng a. Trần Khuynh Địch gằn từng chữ nói ra, đặc biệt dùng nghiêm túc ngữ khí để diễn tả ra thái độ của mình. Trên thực tế lúc sớm nhất hắn căn bản liền không có nhớ tới còn có nhiệm vụ ban thưởng chuyện này. Dù sao trước kia thời điểm hệ thống đều sẽ tự động kết toán ban thưởng, sau đó chủ động phát cho bản thân, căn bản không cần hắn quan tâm. Nhưng là lần này, bởi vì hệ thống nháo biến xoay sự tình, hắn đặc biệt nhớ lại mình một chút rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu. Sau đó hắn liền phát hiện, mẹ nó, lúc trước Tây Cương đạo trung cực chí tôn VIP rút thưởng ta còn không có dùng a. Còn có cái kia cái gì? Tham gia bí cảnh nhiệm vụ thành công hoàng kim cơm trứng chiên. Người chỉ phát đặt một cái miễn trừ 5 năm nguy cơ ban thưởng a. Một chút thực chất tính cái gì cũng không có. Ta hẳn không có nhớ lầm a. Hệ thống, phun, bị phát hiện, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hệ thống cũng là muốn đúng cơm nha. Nói đến cùng, mỗi lần phát thưởng cho đối hệ thống năng lượng đều là một loại không nhỏ tiêu hao. Huống hồ Trần Khuynh Địch hiện tại cũng trưởng thành, tự nhiên là có thể tiết kiệm là tỉnh. Hơn nữa dù sao Trần Khuynh Địch cũng không nhớ ra được, cho nên hệ thống cũng liền cố ý thẻ ở trong đó không có nói cho hắn. Ai muốn hắn thế mà kịp phản ứng. Bất quá không quan hệ, ngươi có Trương Lương kế, ta từng có Tường Bậc Thang. Ký chủ thật muốn nhận lấy ban thưởng sao? Ngài không nên hối hận nha. Trần Khuynh Địch tức giận nói ra. Đương nhiên, nhận lấy ban thưởng loại chuyện tốt này ai sẽ hối hận a. Tích, hệ thống nhắc nhở, ngài ban thưởng hoàng kim cơm trứng chiên đã cấp cho, mời ở hệ thống không gian kiểm tra và nhận. Ấm áp nhắc nhở, hoàng kim cơm trứng chiên chính là ngày xưa thực thần đạo tôn vì đột phá hỏa luyện kim đan, tốn sức tâm cơ mới nghiên cứu ra một đạo thuốc. Bởi vì nguyên vật liệu dùng trứng kim ô nguyên nhân, sau khi ăn xong có thể hữu hiệu đề cao đối tam vị chân hỏa năng lực chống cự. Căn cứ hệ thống tính toán, ăn xong về sau, Trần Khuynh Địch vẻ mặt kinh hỉ, ta liền có thể đột phá hỏa luyện kim đan. Ngoặc kép, ký chủ ở tam vị chân hỏa sống sót tỷ lệ liền có thể tăng lên tới 20%, 20% vẫn là quá nguy hiểm a. Liền 10% tăng lên, lúc trước thực thần đạo tôn làm sao dựa vào cái đồ chơi này đột phá hỏa luyện kim đan. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hệ thống thanh âm vẫn như cũ bình thản. Lúc trước thực thần đạo tôn ăn 200 phần hoàng kim cơm trứng chiên. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, đó cũng không có biện pháp. Thở dài, Trần Khuynh Địch từ hệ thống không gian bên trong lấy ra hoàng kim cơm trứng chiên. Không thể không thừa nhận cái này cái gọi là thực thần đạo tôn thuốc xác thực thật sự có tài. Hoàng kim cơm trứng chiên không hổ kỳ danh, vừa lấy ra, toàn bộ trong mật thất mùi thơm xông vào mũi. Hơn nữa cơm trứng chiên bản thân càng là giống như một cái lò lửa lớn, đang không ngừng tới phía ngoài tản ra bốc hơi sóng nhiệt. Quan trọng nhất là, cái này cơm trứng chiên biết phát sáng a. Có câu nói rất hay, biết phát sáng xử lý đều là tốt xử lý. Trầm ngâm chốc lát về sau, Trần Khuynh Địch đem cơm trứng chiên chia hai phần. Sau đó bản thân lang thôn hổ yết đã ăn xong cái kia một nửa cơm trứng chiên. Sau đó đem còn dư lại một nửa thu hồi hệ thống trong không gian. Chợt ngồi xuống bắt đầu điều tức luyện hóa. Vào miệng cơm trứng chiên lấy Trần Khuynh Địch dạ dày làm điểm xuất phát. Giống như một đám lửa hừng hực trong nháy mắt liền quét sạch toàn thân của hắn. Rèn luyện trên người của hắn mỗi một khối cơ thịt, mỗi một cây gân kinh mạch, nhưng vốn nên là thống khổ rèn luyện, Trần Khuynh Địch lúc này lại hoàn toàn không cảm giác được. Đầy trong đầu đều là cơm trứng chiên vị đạo. Ngày xưa thực thần đạo tôn trước hết học, nhưng thật ra là luyện đan. Nhưng con đường tu luyện gian nan hiểm trở, đau đớn là chuyện khó tránh khỏi, nhất là tam muội chân hỏa thiêu đốt thống khổ, cho nên hắn đặc biệt mở ra thực thần chi đạo, lấy thuốc thay thế đan dược. Đáng tiếc võ giả ít có học làm đồ ăn, cuối cùng phần này đạo thống vẫn là thất truyền. Hô, hệ thống vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên phun ra một ngụm bạch khí. Khí bên trong có ánh lửa du tẩu, mang theo nồng nặc dương cương ý tứ. Thật là lợi hại, cái đồ chơi này chỉ là nửa bát cơm. Trần Khuynh Địch liền rõ ràng cảm nhận được bản thân vốn cũng đã đến cực hạn nhục thân kim đan. Lại có biên độ nhỏ tiến bộ, cơ hồ là theo bản năng. Trần Khuynh Địch nhìn về phía hệ thống không gian bên trong mặt khác nửa bát. Bất quá chợt lắc đầu. Ngoặc kép, còn dư lại vẫn là lưu cho Dương Trùng các nàng a. Dù sao lại ăn nửa bát cũng không cách nào để cho mình đột phá đến hỏa luyện kim đan, không bằng lưu cho các nhân vật chính tốt rồi. Bất quá còn có một cái a hệ thống, cái kia trung cực chí tôn VIP rút thưởng. Hừ, ngươi đừng mơ tưởng lừa gạt qua. Chỉ chốc lát sau, hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên. Ký chủ muốn bắt đầu rút thưởng sao? Đương nhiên, ta cảnh cáo ngươi a, đều nói là trung cực chí tôn VIP rút thưởng, đừng cho rút ra cái gì tạp vật đến, không đến bản tuyệt thế thần công hoặc là siêu cấp đạo binh. Ta thế nhưng là không nhận chướng. Xin yên tâm, bổn hệ thống nhất hướng là già trẻ không gạt. Bắt đầu rút thưởng, vừa dứt lời, hệ thống liền dùng nàng dùng bán nam bán nữ máy móc thanh âm lẩm bẩm. Tích lưu tích lưu tích tích lưu. Cái kia, đây là đang mô phỏng bàn quay lớn thanh âm sao? Hỏng bét, có chút đáng yêu. Ngô, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lắc đầu, đem ý niệm trong lòng ra não hải, mà gần như đồng thời, rút thưởng kết thúc, chúc mừng ký chủ, rút được một kiện đạo binh. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, CMN, ta vừa mới nói đùa à, thế mà thực rút được một kiện đạo binh. Phải biết đạo binh cũng không phải thần binh, là chân chính sừng sững ở binh khí đỉnh phong tồn tại, là chuyên môn vì tiên thiên phía trên võ giả chuẩn bị, trong đó cũng chia làm hạ trung thượng tam phẩm, phân biệt đối ứng võ đạo tông sư, hỏa luyện kim đan, kích toái mệnh tinh ba cái cảnh giới, có thể thấy được hắn giá trị độ cao. Cũng tỉ như Trần Khuynh Địch trong tay xích tiêu kiếm, chính là thượng phẩm đạo binh, chỉ bất quá thân làm người sử dụng Trần Khuynh Địch thực lực không cao. Hơn nữa khí linh bản thân rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên chỉ có thể phát huy ra võ đạo tông sư cảnh giới sức chiến đấu. Nếu không Trần Khuynh Địch đánh lấy kiếm liền dám đi cùng hỏa luyện kim đan quyết đấu. Ngoặc kép, là cấp bậc gì đạo binh? Trung phẩm, ba ba, cha người tôn tử phát. Trần Khuynh Địch lập tức lâm vào mừng rỡ bên trong, mà hệ thống cũng là tiếp tục nói. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đạo binh, lưu ly cái, ấm áp nhắc nhở, chúc ngày may mắn, Đông Hải Thang Cốc. Một gốc phù tang thần thụ ở vào thang cốc trung ương, từ hai khỏa cây dâu giúp đỡ lẫn nhau mà thành, cành lá bên trên kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, trên đỉnh cây một vòng vòng sáng ung dung xoay tròn, phổ chiếu thiên hạ. Từ thang cốc đi lên nhìn, cái kia vòng sáng liền phảng phất trên trời hai mặt trời, mang theo uy nghiêm bất khả xâm phạm. Thang cốc chi chủ chính là kim mã nhất tộc tộc trường, càng là Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà lúc này, thang cốc chi chủ đang hưởng dụng cơm tối của hắn. Ngày xưa thang cốc chi chủ đột phá hỏa luyện kim đan thời điểm bị tam muội chân hỏa tổn thương bản nguyên, vẫn không có hồi phục. Vì giải quyết vấn đề này, hắn hao hết trăm cay nghìn đắng mới đến ngày xưa thực thần đạo tôn lưu lại một phần thực đơn. sau đó thật vất vả mới góp nhặt vật liệu, luyện chế được một phần hoàng kim cơm trứng chiên mà khi hắn đang chuẩn bị muốn dùng phần này thuốc. Từ đó thoát khỏi thương thế, đi đến nhân sinh đỉnh phong thời điểm, hoàng kim cơm trứng chiên không thấy. Hai mắt khép lại mở ra, cây bao lớn cơm trứng chiên cứ như vậy không thấy. Thang cốc chi chủ, ngoặc kép chấm hỏi, mà gần như đồng thời, vừa mới trở về vô sinh đạo yêu nguyệt nhìn xem có chút bối rối vô sinh đạo tổng đàn. Lập tức chộp tới một cái giáo chúng, khá là bất mãn dò hỏi, làm sao chuyện, cư nhiên như thế bối rối. Bẩm báo thánh nữ, xảy ra chuyện lớn, giáo chúng hoảng hết sức, sắc mặt tràn đầy kinh hoàng, ngay mới vừa rồi. Trong giáo cung phụng thánh vật lưu ly cái mất tích. Cái này quan hệ đến giáo ta đại kế. Thánh mẫu đã nổi trận lôi đình. Muốn tra rõ chuyện này. Yêu nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục